Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 474 nên từ nơi nào hạ khẩu. Đây là Long truyền tha nguyên lời nói, ta biết, lúc ấy ta liền suy nghĩ. Lời này đại biểu chính là có ý tứ gì? Ngay từ đầu ta cho rằng, đây là một cái ẩn dụ, hướng ta phun tấu hiện nay bổn quốc tình huống. Thẳng đến ta phát hiện Long truyền nhân là ngươi, lại nhớ đến những lời này, cùng với ngươi khóa mỗi câu nói, mới phát hiện này không phải ẩn dụ, là một sự thật. Nam Hy Đông đưa trong tay cốc có chân dài. Đối này phiên lời nói không có gì phản ứng, bên môi như cũ đựng ý cười. Quý Mặc Sâm, Long truyền nhân quá, Lam Tinh bản gốc chính là hắn bản nhân, nữ chủ Hy bản gốc là ngươi. Cho nên hai người kia đều là ngươi, Nam Hy nhấp một ngụm rượu. Ngươi muốn nghe ta trả lời. Quý Mặc Sâm gật đầu. Nam Hy cấp Quý Mặc Sâm rót rượu. Nhìn hắn uống xong đi sau. Mới chậm gì gì mở miệng. Ngươi có thể đoán được nhiều như vậy hơi chút làm ta kinh ngạc. Lại không như vậy kinh ngạc. Rốt cuộc ta cho ngươi để lộ ra ngôn ngữ sơ hở cùng nhắc nhở quá nhiều. Ngươi thật sự muốn đoán được thực dễ dàng. Chỉ xem ngươi có chịu hay không hướng phương hướng nào suy nghĩ. Có hay không lá gan suy nghĩ mà thôi, chân tướng cũng không khó đoán. Khó chính là tha tam quan tư tưởng có thể hay không đột phá. Không hề nghi ngờ, Quý Mặc Sâm hiện tại có thể ra này phiên lời nói tới liền minh hắn đột phá. Chỉ là còn cần nàng bản nhân tới xác nhận. Nam Hy nói, ta là Nam Hy. Từ trước đến bây giờ đều là Nam Hy, thấy Quý Mặc Sâm mày nhăn lại tới. Nam Hy cho cái làm hắn tạm thời đừng nóng nảy vi diệu mỉm cười. Lam Tinh sở dĩ kêu Lam Tinh, Lam cùng Nam cùng âm, quê quán của ta là địa cầu. Lại có một cái khác cách gọi chính là Lam Tinh, một viên màu Lam Tinh cầu. Cùng hiện tại cái này giống nhau như đúc Lam Tinh chính là ta. Hy còn lại là hiện tại ta, cái này trả lời ngươi vừa lòng sao? Quý Mặc Sâm chủ động cấp chính mình đổ một chén rượu. Hơn nữa uống xong đi sau, ngươi như thế nào đi vào nơi này, Nam Hy nhướng mày. Tâm Quý Mặc Sâm tiếp thu năng lực thật là ra ngoài nàng dự kiến cường đại. Người bình thường sao có thể bình tĩnh tiếp thu này đó? Cho dù là nàng đời trước thế giới mọi người. Xem nhiều xuyên qua trọng sinh, kiến thức các loại tiên hiệp thần thoại phim truyền hình, cũng chưa chắc có thể đối những việc này tiếp thu tốt đẹp. Nam Hy cũng trả lời Quý Mặc Sâm vấn đề, thần quang kết cục chính là đáp án, Quý Mặc Sâm con ngươi co rụt lại. Thần quang cuối cùng kết cục là thần quang kỵ sĩ đoàn vì nước hy sinh. Bọn họ một cái đội ngũ, vì hoàn thành chính mình nhiệm vụ, vì bảo vệ chính mình quốc gia. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy, chẳng sợ đoán trúng chân tướng, chân chính nghe được chân tướng thời điểm, cũng xa so với chính mình suy nghĩ càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Thần quang tình tiết đối với Quý Mặc Sâm mà nói, cơ hồ có thể nhớ rõ rành mạch, đặc biệt là đối với Lam Tinh nhân vật này, hắn cho rằng viết chính là chính mình, mặt sau phát hiện phát triển xuất hiện lệch lạc. Hắn thưởng thức cũng có thể lý giải Lam Tinh làm mỗi cái quyết định. Bởi vậy hắn cũng thưởng thức hơn nữa tán thành Long truyền nhân cái này tác giả. Đặc biệt là giao lưu lúc sau, càng thêm xác định người này là có thể cùng chính mình sinh ra cộng minh. Trở thành tri kỷ bạn tốt tồn tại, như vậy một cái đã sớm ở trong đầu đầy đặn người. Hiện giờ trồng lên Nam Hy trên người, một cái như vậy tinh tế kiều thân hình. Quý Mặc Sâm đột nhiên hỏi câu, người trước kia là cái nam nhân, cái, Nam Hy sửng sốt hạ, sau đó, ha ha ha ha ha ha ha, nàng quả thực không thể tin được Quý Mặc Sâm có thể ra như vậy chê cười tới. Chỉ là vì đón ý nói hùa thị trường nhu cầu mới ở thư thượng sửa chữa tính hướng, Nam Hy một bên cười, hơn nữa, làm ngươi giải trí ta thù lao. Cái này trả lời ta liền không cần ngươi trả phí uống rượu. Ha ha ha, Quý Mặc Sâm không cảm thấy chính mình hỏi cái ngốc vấn đề. An tĩnh lại thâm trầm nhìn Nam Hy, một nữ nhân tự sinh ở quân nhân gia đình, sau đó tiến vào bộ đội, bị bộ đội người không tán thành, lại đến chinh phục bọn họ. Nhận thức những cái đó các đội viên, Nam Hy hình tượng ở Quý Mặc Sâm trong đầu, dần dần biến hóa, cũng dần dần càng ngày càng đầy đặn. Trước kia không thể lý giải sự tình, tựa hồ đều có giải thích, vì cái gì Nam Hy đôi khi biểu hiện quá không có nữ tính tự giác. Vì cái gì Nam Hy phía trước còn tưởng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Vì cái gì Nam Hy sẽ cùng tư liệu thượng nếu bất đồng. Ngươi là đến đây lúc nào? Quý Mặc Sâm hỏi, Nam Hy đứng lên, đoan trang Quý Mặc Sâm vài lần, liền đem rượu vang đỏ bình dư lại rượu vang đỏ đều đảo tiến hắn cái ly. Quý Mặc Sâm thực bình tĩnh uống lên, Nam Hy hỏi, ngươi không phải không thích uống rượu sao? Vì cái gì tửu lượng tốt như vậy, Quý Mặc Sâm nói. Ta trả lời ngươi thù lao, Nam Hy nhẹ xách một tiếng. Nàng hiện tại thân thể có thể uống rượu sao? Thật muốn là giống Quý Mặc Sâm như vậy làm càn uống. Đến lúc đó sợ là Quý Mặc Sâm còn không có sắc mặt sự. Nàng liền trước ngã xuống. Nam Hy một ngụm rót một chén rượu. Lại không có nuốt vào. Trực tiếp đi lấp kín Quý Mặc Sâm môi. Đem rượu đều đổ qua đi. Quý Mặc Sâm uống xong. Bộ đội không cho phép uống rượu loạn sự. Cũng sẽ có phương diện này rèn luyện. Để tránh đặc thù tình huống, Nam Hy bừng tỉnh, cảm thấy chính mình cũng là ngớ ngẩn, đều do nam sắc hoặc nhân, ở Quý Mặc Sâm trước mặt nàng liền dễ dàng đầu óc không chuyển biến. Quý Mặc Sâm hỏi, ngươi đâu? Nam Hy liếc mắt nhìn hắn, ta mở mắt ra thời điểm liền ở cùng ngươi cùng nhau trên giường, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, phòng trường là nghĩ tới kia một, Quý Mặc Sâm sắc mặt đổi đổi. Kỳ thật hắn đối kia ký ức cũng không quá rõ ràng. Nếu không cũng sẽ không ngay từ đầu liền không phát giác Nam Hy khác thường. Trọng thương trọng phát sốt hơn nữa dược vật ảnh hưởng. Quý Mặc Sâm vừa định đến nơi đây. Đột nhiên liền phát hiện chính mình thân thể có điểm không thích hợp. Hắn nâng lên tay, sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm tay mình. Này phản ứng quá trì độn. Nam Hy cũng phát hiện. Hai mắt sáng ngời. Nhưng xem như thấy hiệu quả, nàng ánh mắt lấp lánh, màu son môi nhấp thủy ý có thể nói bừa bãi cười. Quý Mặc Sâm vừa nhấc đầu, đã bị Nam Hy câu lấy cổ, thuận thế bị nàng lôi kéo lên. Nam Hy tiến đến Quý Mặc Sâm bên tai, vùi đầu ở cổ hắn chỗ, ách thanh cười nói, ngươi không phải muốn ta sao? Quý Mặc Sâm đang muốn lời nói, Nam Hy không có cho hắn cơ hội. Lôi kéo hắn một bên lui một bên cười. Chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Ta là Long truyền nhân. Ngươi không phải còn quá. Ngươi là của ta thư phấn. Quý Mặc Sâm bị nàng lời nói gợi lên càng nhiều hồi ức. Những cái đó cùng Long truyền nhân giao lưu mỗi một hồi đều sẽ mang đến cộng minh phúc một khi đem. Này đó hồi ức, phụ gia thượng Nam Hy thân ảnh sau. Hết thảy đều trở nên không thể tưởng tượng tươi đẹp huyễn màu. Đồ mép giường, Nam Hy liền đem Quý Mặc Sâm đẩy đi lên. Nam Hy ngẩng đầu nhìn xuống Quý Mặc Sâm, ngược sáng nàng tươi cười tà khí giạt rào. Ta thật đúng là cao hứng a, Quý Mặc Sâm không có động. Không phải không nghĩ động, mà là, hắn ngón tay mới vừa nâng liền lại rơi xuống. Đối Nam Hy nói, ngươi cho ta uống lên cái gì, Nam Hy nói. Đương nhiên là làm ngươi sung sướng đồ vật Quý Mặc Sâm không thể động đậy. Nam Hy khanh khách cười rộ lên, giống cái đắc ý hài tử, lại giống cái chọn người mà phệ yêu tinh, ngón tay xẹt qua Quý Mặc Sâm gương mặt, ai nha, nên từ nơi nào hạ tài ăn nói hảo, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.